Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 168, cái nào đó kỳ lạ trị số. Canh 1, quen thuộc mê muội cảm giác, đường dịch thu thanh tỉnh thời điểm, hắn tầm mắt đã trở lại quen thuộc tổ trạch bên trong. Bởi vì dịch thu tiến phó bản thời điểm đem đèn chân không một mực mở ra. Cho nên tổ trạch bên trong sáng trưng, dịch thu xoa bóp bộ ngực mình, cũng không có cái gì rõ ràng đau đớn, còn sót lại thương thế đi qua trên phạm vi lớn tiêu giảm đã trở nên rất nhỏ. Chỉ có huyết dịch chảy qua thì tí ti ngưng trệ chứng minh lúc trước thương thế cũng không phải là ảo giác, lúc trước cùng viễn cổ âm hồn chiến đấu kịch liệt, cùng với bài tiết độc tố xói mòn đại lượng dịch. Thể tại thân thể hưng phấn thời điểm trả lại không biết là hiện tại trì hoãn hạ xuống, dịch thu hiện tại cảm giác yết hầu khô khốc một hồi khát. Ủng ụp, dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra sớm đã trà lạnh nước. Sau đó một hơi uống xong hơn phân nửa hũ, theo tổng hợp thuộc tính đề thăng, dịch thu hiện tại dĩ nhiên không thể nào uống coca. Bởi vì trong cola kích thích nhân thể chủ yếu thành phần là carbon dioxide, mà một bình trong cola ẩn chứa carbon dioxide tổng sản lượng chỉ có thể cho dịch thu mang đến cực kỳ bé nhỏ kích thích. Hô, dịch thu thở dài ra một hơi, tại mát lạnh nước trà thoải mái hạ hắn khát khô yết hầu rốt cục tới hòa hoãn lại. Dùng đằng sau nước giếng lại phối hợp trên thị trấn nông hộ tán bán trà thô, uống lên tới hương vị cũng là không sai. Dịch thu cầm ấm trà ném vào vật phẩm trong ba lô mặt. Sau đó chuyển cái băng ghế ngồi xuống, chuẩn bị chỉnh lý một chút lỗ mãng tà niệm chi miếu phó bản thu hoạch. Đầu tiên là phó bản cấp độ SS khác đặc hữu ban thưởng các vạn vật, bài. Các vạn vật, bài. Vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, ám kim loại hình. Kỳ vật sử dụng số lần, 1, 1 sử dụng hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật đạt được một cái chính diện hoặc là mặt trái đặc thù sự kiện. Nhân vật có lẽ bên trong thu hoạch làm cho người ao ước tươi đẹp thiên tứ chi vật, cũng có thể gặp làm người phỉ nhổ vặn vẹo chớ chú. Miêu tả, đây là một kiện bắt chước đa nguyên trong vũ trụ chứ danh thần khí, vạn tượng vô thường tạp bài, mà chế tạo cao phòng chế phẩm. Mặc dù là cao phòng chế phẩm, nó vẫn có được đủ để thay đổi phàm vật vận mệnh tác dụng. PS, may mắn, vận rủi, lẫn nhau đan chéo người. Danh ngày, vận mệnh, vạn tượng truy tinh người tiêu ký PS. Hết thảy đều ở tạp bài. Thôi thư đặc, fit, bởi vì bảo tế thời gian cooldown còn chưa tới. Suy nghĩ một chút, dịch thu đem nó trước cùng lỗ mãng tà niệm chi miếu qua cửa bảo dương gác lại ở một bên. Dịch thu lúc trước còn thừa 15.015 điểm thông dụng kinh nghiệm, cộng thêm vừa mới đạt được 26.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch thu hiện tại có 41.015 điểm thông dụng kinh nghiệm. Để thăng võ tăng đẳng cấp đến 8 cấp cần 28.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch thu hiện tại thông dụng kinh nghiệm đã hoàn toàn đầy đủ. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu cân nhắc một chút. Sinh thành đệ 5 cái tay cánh tay làm tiêu hao thông dụng kinh nghiệm hẳn là không sai biệt lắm. Tại 40.000 điểm, hắn hiện tại thông dụng kinh nghiệm miễn cưỡng là đầy đủ. Nhưng là từ sinh thành đệ tư cánh tay làm tiêu hao thời gian đến xem, dịch thu đoán chừng sinh thành đệ 5 cái tay cánh tay ít nhất cần 40 thiên. Liền trước mắt hắn tại bản vị diện giao dịch diễn đàn thượng chứng kiến tin tức đến xem, thỏa mãn 40 thiên trở lên chiến dịch trên cơ bản đều là chiến đấu hình chiến dịch. Sinh hoạt phụ trợ loại hình chiến dịch đại bộ phận đều là thuộc về bên trong loại nhỏ chiến dịch. Đạt tới 20 thiên đô cũng ít khi thấy. Cũng chính là dịch thu ít nhất phải đi qua 2 lần chiến dịch cảnh tượng mới có thể sinh thành đệ 5 cái tay. Cánh tay, dịch thu suy nghĩ một chút, cảm thấy không lớn bảo hiểm. sinh thành cánh tay thời điểm, bởi vì huyết mạch năng lượng ba động, hắn phải ngăn chặn trong cơ thể không ngừng truyền đi thống khổ. Bởi vậy ở thời điểm này, Dịch Thu thuộc về sức chiến đấu tương đối bạc nhược tình huống. Nếu như tại vật chất giới gặp được cái gì đột phát tình huống, sẽ xuất hiện một ít tương đối phiền toái tình huống. Lúc trước Ma Túy cũng vì Dịch Thu đề tỉnh một câu. Mặc dù tại vật chất giới bên trong tuyệt phần lớn thời gian đều là ở vào khu vực an toàn, thế nhưng bất luận cái nào vị diện đều ít không cùng hung cực ác đồ. Giống như bố lão gia quản gia A Phúc nói, có ít người cũng không thích những cái kia thường nhân thiên vị đồ vật. Ví dụ như tiền, bọn họ không bị thu mua, không bị khi dễ, không thể nói lý, sẽ không thỏa hiệp. Có ít người liền muốn nhìn thế giới này thiêu đốt. Cũng bởi vậy, cứ việc tại Dịch Thu chỗ vật chất giới như vậy yên ổn trong hoàn cảnh, như cũ có cảm giác một ít khiến xã hội rung chuyển nhân tố. Đương nhiên, bọn họ cũng không có A Phúc nói như vậy có phong cách. Càng nhiều thời điểm, bọn họ là tại vì chính mình tham lam, lười biếng cùng khi dễ kẻ yếu thanh xuân vừa mua đơn. Dịch Thu sờ sờ bị đeo ở đệ kẻ cắp trên ngón vô danh bình tĩnh chi hoàn. Thấp thoáng có một chút linh cảm, Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng, cuối cùng hắn còn là quyết định trước đề thăng đẳng cấp. Có hay không đề thăng võ tăng đẳng cấp đến 8 cấp. Nên thao tác cần tiêu hao 28.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 28.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công. Người võ tăng đẳng cấp đề thăng đến 8 cấp. Người đạt được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Người đạt được một điểm tự do thuộc tính. Người đạt được một cái tân chức nghiệp thanh kỹ năng. Người phía dưới kỹ năng đạt được đề thăng. Khinh thân trụy, người kỹ năng tật phong liên kích đạt được vượt mức cường hóa thuộc tính. LV3 khinh thân trụy, bỏ qua cao độ đề thăng làm 12m. LV5 tật phong liên kích, cường hóa, trên không tay, người có thể tại hoàn thành một lần công kích tiêu hao khí tới nhanh chóng phát động hai lần vượt mức công kích. Vượt mức cường độ công kích cùng tiêu hao vận số giá trị thành có quan hệ trực tiếp. Đồng thời đạt được kèm theo tổn thương tăng thêm. Lần thứ 3 vượt mức công kích vô pháp đạt được tăng thêm. Được tuyển chọn đề thăng đẳng cấp, Dịch Thu võng mạc thượng không ngừng đổi mới suất đề thăng tin tức. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu cảm giác được một cỗ dòng nước ấm đang tải dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Đó là chức nghiệp tẩy lễ tại phát huy tác dụng. Tại chức nghiệp tẩy lễ quán thâu, Dịch Thu cảm giác chính mình thân thể cùng ý chí trở nên càng cứng cỏi. Thần kinh phản xạ cũng trở nên nhạy bén một ít. Mà về khinh thân trụy cùng tật phong liên kích tin tức cũng đang không ngừng truyền thâu tiến. Dịch Thu ý thức hài, sau đó trầm xuống đắm chìm vào đến trong cơ thể, hình thành có thể nhanh chóng sử dụng cơ bắp ký ức. Dịch Thu cảm giác đầu óc có một chút nở. Đây là bởi vì theo kỹ năng đẳng cấp đề thăng, kỹ năng cường hóa tin tức phát triển đến bây giờ đã trở nên tương đối phức tạp. Dịch Thu mát xa một chút huyệt thái dương, sau đó điều tra tổng võng mô phỏng. Hắn hiện tại đã có 2 điểm tự do thuộc tính, lấy 4 cấp một cái điểm thuộc tính xu thế đến xem. Tại 10 cấp lúc trước đây là hắn có khả năng đạt được toàn bộ điểm thuộc tính. Dịch Thu chuẩn bị đều cảm giác đạt tới 18 điểm. Trực tiếp thông qua đầu nhập điểm thuộc tính tới trực tiếp đạt tới 20. 20 tại tống trong lưới là một cái rất kỳ lạ chỉ số. Đương sinh vật cái nào đó thuộc tính đến 20 điểm liền bắt đầu có siêu phàm thuộc tính. Mà có siêu phàm thuộc tính sinh vật đối mặt phổ thông sinh vật trên căn bản là ở vào nghiền ép trạng thái. Số nhiều phổ thông sinh vật muốn giết chết một cái có siêu phàm thuộc tính sinh vật phải trả giá vô cùng thảm trọng giá lớn mới có nhất định thành công tính khả năng. Mà người nào đó vật đẳng cấp trong chớp mắt đến 20 cấp, hắn liền trở thành một truyền kỳ nhân vật. truyền kỳ không cần nói năng rườm rà, giống như nó danh tự đoán bày ra hàm nghĩa đồng dạng. Dĩ nhiên thành tựu truyền kỳ, nghe nói trên thế giới này còn có từng mai có được 20 mặt xúc sắc. Đương nó ném 20 điểm thời điểm, liền có thể làm cho một ít có thể nói, kỳ tích, sự tình phát sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.